Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 995, hoan nghênh tham gia hôn lễ a. Hắn đi nói trong xe cầm một lần đồ vật. Tiểu thỏ quay đầu đi, hướng về ngồi ở phía sau mình ba người nhìn sang nói: Mấy người các ngươi đang nhìn cái gì đây? Thấy vậy như vậy chuyên chú. Chúng ta lại nhìn lớp nhóm a. Nghe nói lớp chúng ta nam sinh rốt cục hỏi ra, nói đại lớp trưởng nhưng thật ra là có yêu mến người. Nhưng là chính là không hỏi được hắn ưa thích người rốt cuộc là ai. Chàng manh manh ngón tay, một bên ở trên màn ảnh cực nhanh điểm, một bên hướng về tiểu thỏ thuận miệng hỏi: Tiểu thỏ, ngươi cùng Cận Mặc đại lớp trưởng hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ngươi có biết hay không hắn ưa thích ai vậy? Ách, cái này, tiểu thỏ có chút mất tự nhiên cười cười nói: Ta cũng không biết, ai? Đại lớp trưởng a, đại lớp trưởng, người ưa thích người rốt cuộc là ai vậy? Có phải hay không là ta đây? Chàng manh manh ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động nhìn, một mặt hoa si biểu lộ nói: Thôi đi, đại lớp trưởng mới không sẽ thích ngươi chứ. Hai người các ngươi 4 năm đại học nói chuyện qua cộng lại đều không cao hơn 10 câu được chứ? Chu Đậu Đậu một mặt ghét bỏ biểu lộ đẩy Trang Manh Manh một cái nói: Muốn ta nói? Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn rất lâu, bên khóe miệng dần dần hiện ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười đến nói: Đại lớp trưởng ưa thích, nhất định là tiểu thỏ. Tục ngữ nói tốt, gần nước ban công trước phải chăng? Đại lớp trưởng cái này 4 năm cũng là cùng tiểu thỏ phối hợp với nhau làm việc. Hắn khẳng định đã sớm ưa thích tiểu thỏ, chỉ là mọi người đều biết chúng ta Bạch tiểu thỏ đồng học là có bạn trai, cho nên đại lớp trưởng mới không có ý tốt thổ lộ. Nói đến đúng, Dương Tuyết Cần vỗ đùi nói, hắn nhất định là yên lặng chú ý tiểu thỏ, chờ lấy một ngày kia nàng cùng với nàng lão công chia tay về sau, hắn mới có cơ hội đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân, bắt lại phương tâm. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình thích người không ngừng có bạn trai, về sau còn biến thành phụ nữ đã lập gia đình, về sau nữa đoán chừng hiện tại đã là mẹ của nó a. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hai nàng nói: Các ngươi hai cái chớ nói lung tung được chứ, đây là chúng ta suy luận đi ra a. Chu Đậu Đậu cúi đầu lại nhìn màn hình điện thoại di động một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ thét to: Tiểu thỏ, tiểu thỏ, ngươi mau nhìn lớp nhóm, lớp chúng ta nam sinh cũng đều ở hỏi Cận Mặc đại lớp trưởng đến cùng phải hay không thích ngươi. Ha ha ha ha, còn nói nếu là hắn lại không dành thời gian thổ lộ, về sau liền không có cơ hội. Tiểu thỏ chính cảm thấy im lặng thời điểm, điện thoại di động của mình kêu kêu thanh âm nhắc nhở đột nhiên bắt đầu càng không ngừng vang lên. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ lớp trong đám, mỗi cái nam sinh đều ở không ngừng ngài đặc biệt nàng. Tiểu thỏ, bọn họ đang tại gọi ngươi đâu? Trang manh manh ngẩng đầu lên hướng về tiểu thỏ cười xấu xa lấy nói. Tựa hồ là đã xác nhận a. Lạnh tháng vô biên, a còng Bạch tiểu thỏ. Mau ra đây, mau ra đây, ngươi có phải hay không đại lớp trưởng yêu nhất người? Ngươi vì sao không nói lời nào, cá trong nước bên trong bơi? A còng Bạch tiểu thỏ, đại lớp trưởng không có ý tứ thừa nhận hắn thích ngươi. Nhưng là chúng ta biết rõ, trong lòng của hắn nhất định là có ngươi tích. Tiểu đà tiểu nháo, a còng Bạch tiểu thỏ, đại lớp trưởng mặt đỏ dần, muốn nói không gian tình. Chúng ta đều không thể tin được đâu đoàn trưởng. Thật xin lỗi, a còng Bạch tiểu thỏ, đoàn bí thư chi bộ. Ngươi vì sao còn không ra? Ngươi có phải hay không đang cùng đại lớp trưởng nói chuyện riêng đâu? Next, a còng Bạch tiểu thỏ, a còng Bạch tiểu thỏ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.